Hồi thứ 32, Diên Tán Chiêm Bao học thần võ, Kiến Trung ra sức cứu ân nhân. Hô Diên Tán từ giả ra đi, trong lúc mùa đông lạnh lẽo, cây cối xác xơ, đi gần một tháng mới đến cụm núi rậm rạp, chim chóc tung bay nên nghĩ thầm, trong núi này chắc có bọn cường kháu trú ẩn. Vừa nghĩ như vậy thì sau núi có ba tiếng pháo nổ vang, bọn lâu la ào tới đón đường, bảo nạp tiền mãi lộ. Diên Tán nói, đường thiên hạ đi, sao chúng bay lại đòi tiền? Hãy đánh với ta một trận, nếu thắng thì ta nạp tiền, còn thua thì ta sẽ giết hết. Lâu la nổi giận sắp tới, bị Diên Tán giết rất nhiều. Có người chạy lên núi báo với chủ trại là Kiến Trung. Kiến Trung nghe bảo, lật đật lên ngựa xuống núi, nhìn thấy biết là hô Diên Tán liền kêu lớn, cháu ơi, thôi đừng đánh nữa. Diên Tán thấy Kiến Trung lật đật xuống ngựa quỳ lại. Kiến Trung dắt Diên Tán về trại hỏi, người đến đây có việc chi? Diên Tán thuật lại việc báo cầu cho Kiến Trung nghe rồi nói, chú tôi dạy phải nên đến đây ở với chú mà tị nạn. Lúc nãy cháu lỡ giết mấy tên lâu la, xin chú tha tội cho cháu. Kiến Trung nói, ấy là cháu giết lầm, chú không trách đâu. Bèn dạy bọn lâu la dọn tiệc đãi Diên Tán. Trong lúc ăn uống, Kiến Trung nói với Diên Tán, bọn ta mà tụ nơi đây là có ý đợi thời để lập công danh. Nay cháu mới đến thì lãnh chức chủ trại thứ ba. Diên Tán nghe nói mừng rỡ thưa, mấy quận Hà Đông ở gần đây lương tiền nhiều lắm, xin chú cho cháu lãnh 3.000 lâu la đến quận Phong Châu cướp lương tiền về để tích trữ. Kiến Trung nói, người trấn thủ Phong Châu là Trương Công Cẩn, võ nghệ cao cường, chú e cháu đến đó chỉ mang họa. Hồ Diên Tán nói, nếu cháu bất lực để chúng giết một tên lâu la thì xin thường mạng. Kiến Trùng thấy Diên Tán nói hết lời thì liền phát cho 3.000 lâu la. Diên Tán kéo quân ra đi, dựng một cây cờ lớn đề mấy chữ Hà Đông Thiết Sĩ, rồi kéo về Phong Châu vây hãm. Quân vào báo với Trương Công Cẩn. Trương Công Cẩn nghĩ thầm, nghe người ta đồn ở núi Hạ Lan có một tên cường khấu là Hô Diên Tán, nay nó lại kéo quân đến đây, thật là hung bạo. Nghĩ rồi sai 100 quân cùng tên phục sẵn trên cửa thành, rồi bổn thần đem 500 quân ra mà giáp chiến. Diên Tán dục ngựa đến nói lớn, ngươi phải nạp cho ta 3.000 lạng vàng, nếu không ta phá tan thành trì, không còn một vật chi. Công Cẩn nổi giận mắng, ngươi là bọn cường đạo, ta chưa rảnh đem quân đến diệt trừ. Hãy kéo binh về đợi ta đến mà trị tội, nếu còn nói hung hăng, ta băm thay ra muôn mảnh. Diên Tán xong tới đánh, hai bên giáp chiến độ 30 hiệp, chưa phân thắng bại. Công Cẩn giả thua trá bại vào thành, Diên Tán đuổi theo, bị phục quân bắn. Diên Tán thất kinh chạy dài, Công Cẩn không rượt theo, thâu binh về ải. Hồ Diên Tán bị thua, không dám trở về trại, cho ngựa theo đường núi mà trốn. Lúc ấy đã vào canh một, lũ lâu la ở trại Thái Hành Sơn bắt trói, đem về nạp cho chủ trại là Mã Khôn. Mã Khôn hỏi Diên Tán, nhà ngươi là ai? Diên Tán nói, tôi là con của tướng quốc Hồ Diên Đình, nhân đi lạc đường bị bộ hạ của đại vương bắt được, xin đại vương dung tha. Mã Khôn nổi giận mắng, ta nghe nói người mới vây thành Phong Châu bị thất trận, chạy lên đến đây, sao dám dối trá như vậy? Nói rồi truyền lâu la bỏ Diên Tán vào tù xa, đặng giải về Phong Châu mà lãnh tiền thưởng. Trong lúc giải Diên Tán đi đường, bọn lâu la bàn với nhau, vả chủ trại mình thù kích với chủ trại thứ 8, nếu cứ ngang nhiên mà đi, e sẽ gặp lâu la trại ấy, nó cướp mất Diên Tán thì ắt mang khốn. Chi bằng ghé nơi mé rừng mà nghỉ, rằng ngài sẽ đi cho thông thả. Bỗng có lâu la thám thính bắt gặp, hỏi, người trong tù xa kia là ai? Lâu la nói, đó là Hô Diên Tán. Bấy giờ trong đám lâu la có một tên cường đạo là Lý Kiến Trung. Lúc trước đi chơi ở Biện Lương bị phạm luật nên bị xử tù, sau đó vượt ngục trốn về, nhập vào đám lâu la. Lý Kiến Trung biết được Hô Diên Tán bị giải về Phong Châu liền nghĩ thầm, lúc mình ở trong ngục có nghe thiên hạ đồn về Hô Diên Tán là một dũng sĩ, sau nay lại bị bắt, thôi để mình cứu nó trốn ra. Nghĩ rồi liền xách đao đến bên Tù Sa nói: hãy thả Diên Tán ra. Lâu La thấy vậy thất kinh bỏ chạy. Kiến Trùng phá Tù Sa thả Diên Tán ra. Diên Tán hỏi: ai đã cứu tôi, ân ấy rất trọng. Lục Kiến Trùng nói: ta là Lý Kiến Trung, chủ trại ở đây. Nói rồi hai người thuật lại sự tình. Lý Kiến Trung dắt Diên Tán về ý kiến đại chủ. Chủ trại là Liễu Hùng Ngọc mừng rỡ tiếp đón. Liễu Hùng Ngọc hỏi: người đi với anh là ai vậy? Kiến Trung nói: con của tướng quốc tên là Hô Diên Tán. Liễu Hùng Ngọc nói: tôi nghe tiếng đã lâu, nay lại được gặp mặt, rất là may mắn. Liền hối Lâu La dọn tiệc ăn mừng. Trong lúc ăn uống có quân vào báo, La Thành đem 600 Lâu La đến bảo phải nạp tiền đất. Diên Tán thấy vậy liền nói với Kiến Trung: xin cho tôi đem Lâu La đến bắt sống La Thanh. Lý Kiến Trung nói: ta biết hiền đệ có sức bắt nó. Liền cho 2000 Lâu La đi theo Diên Tán xuống núi. La Thanh nói: ta đến đây mục đích bảo Liễu Hùng Ngọc nạp tiền đất nửa năm. Diên Tán nổi giận nói: ở đây đâu phải là đất của ngươi, phải trở về mau, nếu không ta giết chết. La Thanh nói: ngươi là đứa thất phu, sao lại can thiệp vào việc này? Nó rồi dục ngựa tới đánh với Diên Tán, đánh được 5 hiệp, bị Diên Tán bắt sống, đem nạp cho Lý Kiến Trung. Lý Kiến Trung bảo: hãy trói treo nó lên trên cây trụ, rồi sau đó sẽ giết. Bấy giờ Lâu La chạy qua Thái Hành Sơn, thuật lại cho cha con Mã Khôn biết việc La Thanh đã bị Hồ Diên Tán bắt giết. Mã Khôn nghe nói thì kinh hãi, liền khiến con lớn mình là Mã Huê đem 500 Lâu La đến để bắt Diên Tán. Diên Tán nói với Lý Kiến Trung: bọn Mã Khôn bắt tôi, xin để mai tôi sẽ lập ra một kế để bắt nó cho hả giận. Đêm ấy, Hô Diên Tán chiêm bao thấy một đốm sáng bay vào trong sân trướng. Vía của Diên Tán chạy theo sau, lầm lầm đến một chỗ sinh tố. Diên Tán bước lại, gặp một người ra rước vào và nói: chủ tôi chờ tướng quân đã lâu lắm. Diên Tán hỏi: chủ ngươi là ai? Người ấy đáp: người vào đi rồi sẽ biết. Nói rồi Diên Tán vào trong. Diên Tán thấy có một viên đại tướng, nhìn thấy liền nói: ngươi hãy ra nơi giáo trường rồi ta dạy bảo. Nói rồi liền khiến Tả Hữu đem ngựa và binh khí cho Diên Tán, bảo Diên Tán trổ hết tài năng luyện võ. Diên Tán nghĩ thầm: có lẽ nào người này lại gạt ta đến đây để dạy võ nghệ. Một lúc sau, Diên Tán giật mình thức dậy, mới biết là mình chiêm bao, mới đem câu chuyện thuật lại cho Lý Kiến Trung. Lý Kiến Trung nói: ấy là hiền đệ có phần linh hiển nên thần đã giúp sức đó. Hai người đang nói chuyện thì có Lâu La vào báo, Mã Trung lại đem quân đến khiêu chiến. Hồ Diên Tán liền lên ngựa dẫn Lâu La xuống giáp chiến. Mã Huệ dục ngựa tới mắng lớn: người mau thả La Thanh ra, nếu không ta phân thay muôn mảnh. Diên Tán nói: ta sẽ cho người chết cùng với La Thanh một chỗ cho vui. Hai người vừa đánh nhau được vài hiệp, Diên Tán đã bắt sống được Mã Huệ, đem về nạp cho Lý Kiến Trung. Lâu La của Mã Huệ chạy về báo cho Mã Khôn: tiểu tướng đã bị Hô Diên Tán bắt sống đi rồi. Mã Khôn thất kinh nói: hồ tặc quả thật là anh hùng. Nói rồi liền sai con thứ là Mã Vinh ra trận. Mã Vinh đánh được vài hiệp cũng bị Diên Tán đánh học máu, chạy tuốt về báo lại với cha: Hồ Diên Tán tài năng xuất chúng, con đánh không lại, bị một rồi học máu. Mã Khôn nghe nói thất kinh than: nếu ta trừ Diên Tán không được, ắt sẽ sanh quả lớn. Con gái Mã Khôn là Kim Đầu thấy cha kinh sợ bước ra hỏi: vì sao mà cha buồn bã như vậy? Mã Khôn nói: này hai anh của con đánh không lại Hô Diên Tán, đứa thì bị bắt sống, đứa thì bị đánh học máu, nên cha lấy làm lo lắng. Mã Kim Đẩu nổi giận nói: xin cha cho con ra bắt sống Diên Tán để báo cừu cho anh con. Mã Khôn nói: hai anh con võ nghệ cao cường mà còn thua, huống chi con là gái, sao mà đánh lại? Mã Kiềm Đậu nói: "Để con dụng kỵ binh mai phục thì sẽ bắt được nó như chơi." Mã Tồn nghe con nói liền phát 1000 lâu la sai Mã Kiềm Đậu đi đánh. Hồ Diên Tán nghe nói có binh đến khiêu chiến liền ra ngựa, nên ngựa ra trận đánh với Kim Đậu hơn 30 hiệp. Kim Đậu giả thua quay ngựa bỏ chạy, dụ Diên Tán đuổi theo đến chỗ phục binh. Chẳng ngờ Diên Tán đã biết được âm mưu nên quay ngựa trở lại, rồi hai bên ai về trại nấy. Kim Đậu về thưa với cha: "Hồ Diên Tán bậc anh hùng, thông hiểu binh pháp nên con đánh không lại." Mã Khôn nghe nói lại càng buồn bã, sai cô quân vào báo: "Có một đạo binh đang kéo tới, không rõ là binh nào." Mã Khôn bèn sai người đi dò thám, mới biết là binh của Mã Trung. Mã Khôn mừng rỡ, vội ra rước vợ chồng Mã Trung vào rồi hỏi: "Vợ chồng em đến đây chơi hay là có chuyện chi?" Mã Trung đáp: "Vì nhớ anh nên vợ chồng em đến đây thăm." Mã Khôn liền hối đầu là dọn tiệc thết đãi. Đang ăn uống, Mã Trung thấy Mã Khôn nét mặt lo âu liền hỏi: "Anh có việc gì mà lo buồn như vậy?" Mã Khôn thở ra nói: "Vì con lớn của ta là Mã Huê bị Hồ Diên Tán bắt sống, chẳng biết hung dữ như thế nào." Mã Trung nói: "Thôi để tôi ra sức cứu cho chắc, không hề chi đâu." Mã Khôn nói: "Em đừng có coi thường nó mà sẽ bị thất bại." Mã Trung nói: "Em sẽ làm cho người ấy kính phục." Ăn uống xong, hai vợ chồng Mã Trung từ tạ Mã Khôn, đem lâu la quà đánh Diên Tán.